Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1870, không mặc quần áo càng đẹp mắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Đạm Đài Anh nói sự tình. Khúc Đàn Nhi là đi tới một chỗ khác. Lo lắng nhìn hôn mê bất tỉnh Tiểu Manh Manh. Đột ngột nhớ tới một sự kiện. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa xích diễm long quả. Nghi ngờ nói, Thánh Đàn, cái này cho Tiểu Manh Manh ăn, có hay không vấn đề? Nàng là lo lắng Tiểu Manh Manh trọng thương phía dưới tiếp nhận không dậy nổi. Thánh Đàn không để ý Khúc Đàn Nhi, Long lão đầu ngược lại là nhắc nhở, chủ nhân, không có vấn đề, cho tiểu tử này một khỏa, cam đoan hắn có thể nhảy nhót tưng bừng. Hai khỏa đây, ngươi bỏ được? Long lão đầu kinh ngạc. Nói nhảm, đừng nói một hai khỏa, toàn bộ đều bỏ được. Khúc Đàn Nhi xác thực bỏ được. Với mình người, nàng là cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt. Chính nàng khi đó đều dùng ba khỏa. Nàng cảm thấy Tiểu Manh Manh biến thái như vậy. Nếu quả thật dùng năm viên cũng không kỳ quái. Có thể là, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Mình mới là cái này một cái biến thái. Có chấn hồn châu che chở nàng, mới có thể không lo lắng thân thể bị no bảo. Nàng đem Tiểu Manh Manh ôm đến hoài trước, đem một khỏa xích diễm long quả đưa đến nó bên miệng. Tiểu Manh Manh, há mồm, mơ mơ màng màng, Tiểu Manh Manh thật hé miệng. Tiểu Manh Manh hấp thu xích diễm long quả dược hiệu cực nhanh. Tại mơ hồ bên trong, nó cảm giác được có một cỗ cường đại hiệu lực tại chữa trị thân thể của mình. Cũng có một cỗ lực lượng cường đại để nó thoát biến. Khúc Đàn Nhi uy Tiểu Manh Manh ăn hết viên thứ hai. Gặp Tiểu Manh Manh còn không có tỉnh lại. Đang lúc nàng muốn uy viên thứ ba lúc, bị người mắng, chính là Thánh Đàn đại nhân. Hắn cả giận nói, ngươi là nghĩ no bạo hắn sao? Ngươi không bằng trực tiếp giết hắn tính. Dạng này cũng không cần lãng phí hai khỏa long quả. Quả đen bay qua, Khúc Đàn Nhi chột dạ dừng lại. Có vẻ như, nàng tổng bị cái này ra hỏa chửi. Mấy ngày sau, Tần Lĩnh đã cầm xuống tứ phẩm đài chủ. Không có lại thủ lôi. Thành công cầm tới lên lầu hai ngọc bài. Nhưng mà, Mặc Liên Thành nguyên bản đánh đan lôi mục tiêu liền là vì tiến vào đan tháp. Mà không phải tại lôi trận lãng phí thời gian. Đến mức cổ phúc quý thất diệp hoa. Hắn đã mua. Hắn vốn có tư cách vào đan tháp. Tại lôi trận bên trong mua chỉ là một gốc lục phẩm linh dược tất nhiên là không thành vấn đề. Đêm đó, Mặc Liên Thành liền luyện một khỏa lục phẩm phá cấm đan cho cổ phúc quý. Cổ phúc quý mừng rỡ như điên. Cầm phá cấm đan liền tiến vào cửu tiêu tháp tu luyện. Khi hắn biết được cửu tiêu tháp biến thái tu luyện tốc độ lúc, hắn càng là chấn động vô cùng, thoáng chốc kích động đến sắp rơi nước mắt. Trước mắt hắn muốn nhất tăng lên là cái gì? Tự nhiên là tu vi. Chiếu hắn cái này một loại tự nhiên tu luyện tốc độ. Muốn báo thù có chút xa xa khó vời. Nhưng có cửu tiêu tháp, giống như tại mênh mông trong đêm tối cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng. Tu luyện cần đại lượng huyền thạch. Thế là, cổ phúc quý đem tại lôi trận thắng huyền thạch toàn bộ thực hiện. Tồn tại trong nhẫn chứa đồ chuẩn bị tu luyện. Khúc Đàn Nhi là học theo. Chỉ là hai người. Trong lúc nhất thời để vạn dược thành lôi trận huyền thạch khan hiếm. Các đại tiền trang đều nhanh kêu cha gọi mẹ. Mà cái này hai cái gia hỏa còn thoải mái nhàn nhã. Cái gì đều không biết. Làm tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Mặc Liên Thành liền để bọn hắn toàn bộ tiến vào cửu tiêu tháp. Sáng sớm hôm sau, huynh đệ ba người trước tiên giả bộ ra khỏi thành. Tiếp lấy trở về chỉ có Mặc Liên Thành một người. Kỳ thật, cái kia hai cái gia hỏa đã tiến vào cửu tiêu tháp bên trong. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành không tiếp tục hồi tiểu viện. Trực tiếp đi đan tháp tổng bộ. Tức là chợ giao dịch đối diện kiến trúc trước cổng chính. Trước cổng chính, vẫn như cũ lành lạnh. Tại đối diện chợ giao dịch, lại là người đến người đi. phi thường náo nhiệt. Cái này một cái so sánh, thật sự bên ngoài rõ ràng, cũng quỷ dị, cách chương.